Năm 18 tuổi, gã học lớp 11 vào cuối thập niên 60. Gã tên là Thông, một trong 10 học sinh giỏi toán của lớp 12B2, trường Chu Văn An ở Chợ Lớn hồi đó. Những tên học sinh giỏi toán thói thường hay dương dương tự đắc, coi thường bạn bè. Gã làm nhiều toán ở sách, báo của nước ngoài. Gã nghĩ rằng gã đã giỏi. Hôm đó có giờ sửa bài tập đại số của lớp. Thầy Trần Văn Dương là một thầy giáo già khó tính, ít khi cười. Thầy mở sổ điểm. Bùi Văn Thông sửa bài tập đại số soạn ở nhà lần trước. Câu toán vẽ đồ thị của một hàm số hữu tỉ với đường tiệm cận, điểm uống là việc rất dễ đối với Thông. Chỉ một loáng gã đã làm xong. Thầy Dương nghiêm giọng hỏi. Em đã xong chưa? Dạ xong. Em về chỗ 3 điểm trên 20. Một con số làm gã kinh hoàng. Bài toán gã làm đúng mà. Đúng lúc gã đang nhìn trân trân vào con số 3 đỏ chót trong tập thì chuông reo ra về. Như một kẻ mất hồn, gã chạy lại phía bàn thầy lý nhí hỏi. Dạ, thưa thầy, em sai chỗ nào? Thầy Dương nhìn Bùi Văn Thông lắc đầu nhẹ nhẹ. Học sinh giỏi, mà vẽ đồ thị trục tung trục hoành, không ghi mũi tên định chiều. Bài làm khẩu thả như vậy, làm sao tôi cho em điểm cao được? 3 điểm là đúng rồi. Thầy lạnh lùng xách cặp đi ra. Gã tím mặt, mắt đỏ hoe vì uất hận. Một học sinh giỏi toán mà bị điểm 3 là một sự sỉ nhục. Từ đó gã ít nói. Giờ toán của thầy Dương, gã không đưa tay phát biểu hay tham gia làm những bài toán khó nữa. Bù lại, ngày đêm gã giải bài thi bằng tinh thần nghiêm túc và cẩn thận chưa từng có. Thế rồi ngày thi tú tài cũng tới. Bài toán thi đại số cũng vẽ đồ thị một hàm số hữu tỉ. Gã thận trọng vẽ đồ thị, trục tung, trục hoành, thẳng rõ, vuông góc, nhất là có mũi tên định chiều đầy đủ. Năm đó, gã đậu cao, hạng bình với điểm toán là 19 trên 20. Ngày họp mặt bè bạn chúc mừng thi đậu, một bạn gái tên Cúc nói với gã. Thầy Dương có nói với bạn bè và Cúc là lớp 12B2 chỉ có 2 người giỏi toán, trong đó anh là số 1 đó. Sở dĩ có lần thầy cho anh 3 điểm vì tính anh cẩu thả, thầy muốn gây cú sốc cho anh bớt kiêu căng để cẩn thận hơn. Nghe xong gã biến sắc mặt, gã đã hiểu lầm thầy, thầy giáo dục gã chứ không phải thầy khó và bất công với gã. Ngay chiều hôm đó, gã rủ Cúc đi thăm thầy. 2 người đi vào con hẻm xi măng khu bàn cờ. Tìm ra số nhà thì cửa khóa trái. Hàng xóm nhìn 2 người nói. Các em chậm rồi. Thầy Dương đã dọn nhà. Nghe nói thầy về hưu, về Biên Hòa sống với con của thầy. Rồi dòng đời xuôi chảy, gã lại nối nghiệp thầy Dương, gã đi dạy học và lại dạy toán. Câu chuyện điểm 3 của gã đã trở thành một giai thoại, hàng năm thường được gã kể để giáo dục học trò của mình. Mà cũng có lẽ để lòng gã khỏi ân hận là đã giận thầy không đúng chỗ. Thầy là ân nhân đã giáo dục gã bằng liệu pháp mạnh. Có như thế, gã mới cẩn thận, mới nên người. Năm Bùi Văn Thông 28 tuổi, trong một buổi dự đám cưới người bạn, gã đã nghe kể về thầy Dương. Thầy đã già yếu, ở một quận xa trong tỉnh Biên Hòa. Gã quyết định lên đường thăm thầy cũ. Gã mua sữa, trái cây, thuốc lá và một bó hoa lớn. Sau xe là vợ và con gã. Khi gã và vợ tìm ra nhà thầy Dương thì mọi sự đã trễ. Thầy đã ra đi. Gã khóc trước di ảnh của thầy. Gã đã không còn dịp để nói lời cảm ơn.